người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Lục Đạo Pên xuất động trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù đột nhiên xuất hiện ninja, mang trên mặt Anbu mặt nạ. Iwichi, ngươi là Anbu ninja. Đối phương nghe được Iwichi thanh âm, vội vàng cúi người cúi đầu xuống trở lại đường. Đúng vậy Hokage đại nhân. Đem Sasuke kunai đưa trả lại cho Sasuke. Lúc này Anbu ninja đột nhiên tới nơi này. Hiển nhiên là Konoha xảy ra chuyện. Anbu ninja nặng nề gật đầu. Rất là nóng nảy nói xong, Hokage đại nhân. Akatsuki tập kích Konoha tình huống khẩn cấp. Shikaku đại nhân phân tích đối phương hẳn là hướng về phía Kyubi Jinchuriki tới. Akatsuki tập kích Konoha hướng về phía Kyubi Jinchuriki tới. Neji cùng Sasuke hai người có chút nghe không hiểu. Akatsuki là cái gì thế lực? Mà Kyubi Jinchuriki lại là cái gì? Hai người muốn hỏi nhưng bây giờ rõ ràng không phải hỏi thời điểm. Nghe xong Anbu ninja lời nói, Iwichi mặc dù trên mặt duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hết sức kinh ngạc. Akatsuki thế mà hiện tại liền tập kích Konoha. Xem ra nội dung cốt truyện đã bị mình hoàn toàn cho làm rối loạn. Hokage đại nhân, Akatsuki đã thành công tập kích Tsunagakurei, Iwagakurei. Hiện tại lại tới công kích Konohakurei, bọn gia hỏa này đơn giản gan to bằng trời. Địch nhân thực, lực rất mạnh, cho nên Shikaku tiên sinh mời Hokage đại nhân. Cần phải mau chóng chạy về Konoha. Nguyên bản còn rất bình tĩnh Iwichi. Tại nghe đến đó về sau, sắc mặt có chút lên một chút biến hóa. Nếu như Akatsuki tập kích Konoha chỉ là để nguyên tắc tập kích sự kiện trước thời hạn một đoạn thời gian lời nói, như vậy Akatsuki tập kích Tsunagakurei cùng Iwagakurei thì là hoàn toàn khác biệt. Nội dung cốt truyện đã triệt để chệch hướng lúc đầu quỹ đạo. Hiện dưới loại tình huống này Iwichi cũng liền không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì Iwichi không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Akatsuki sẽ làm xảy ra chuyện gì. Iwichi quay đầu nhìn qua Konoha phương hướng. Người nói đúng. Ta hoàn toàn chính xác hẳn là mau chóng chạy về Konoha. Konohakurei bên trong. Chiến đấu đảm nhiệm đang trong quá trình tiến hành. Hoshigaki Kisame không hổ là được xưng là không đuôi vĩ thú. Tại Konoha ninja vây công dưới, hắn mặc dù cũng thụ thương, nhưng dùng Samehada hấp thu mấy cái ninja chakra về sau, miệng vết thương của hắn cấp tốc khôi phục, tiêu hao chakra lần nữa bổ sung trở về. Kisame hiện tại là càng ngày càng hưng phấn. Một bên khác, Uchiha Itachi cũng không phải là tại vẩy nước, mà là tìm được mục tiêu của hắn nhân vật Hatake Kakashi động thủ. Lần hành động này Linh Táng cùng một chỗ phối hợp bọn hắn. Lại lười biếng thế nhưng là sẽ bị nhìn đi ra. Còn nữa Akatsuki duy nhất một lần xuất động thủ lĩnh cộng thêm hai tên tổ chức thành viên cùng một chỗ đối phó Konoha, có thể thấy được bọn hắn đối bắt cửu vĩ quyết tâm. Cho nên Uchiha Itachi cùng nó ở một bên vẩy nước không xuất lực. Không bằng mau chóng tìm tới Kyubi Jinchuriki tin tức, mà Itachi cũng tin tưởng. Konoha là sẽ không ở Hokage đều rời đi Konoha tình huống dưới. Còn để Kyubi Jinchuriki đợi tại Konoha. Cho nên Kyubi Jinchuriki có rất lớn khả năng không tại Konoha. Chỉ cần hắn tìm ra Kyubi Jinchuriki vị trí, như vậy Akatsuki liền sẽ rút lui. Mục tiêu không tại Konoha. Như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ cấp độ này đi lên đem, Uchiha Itachi mau chóng tìm ra cửu vĩ tin tức, còn có thể tránh cho Konoha tử thương càng nhiều ninja. Kakashi lần nữa đối mặt Uchiha Itachi. Có lần trước bị Uchiha Itachi dùng Tsukuyomi một kích miểu sát kinh nghiệm về sau. Lần này Kakashi lộ ra càng thêm thận trọng. Một bên Mitarashi Anko cùng Ibiki các loại Konoha Jonin phối hợp Kakashi nghênh chiến Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame hấp dẫn đông đảo Konoha ninja, mà đổi thành một bên Uchiha Itachi đối chiến Konoha thực lực cường hãn tinh anh ninja. Hai bên chiến đấu trong lúc nhất thời tựa hồ cũng rất khó phân ra thắng bại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nagato bất đắc dĩ thở dài. Không hổ là Konoha, Hokage không có ở đây tình huống dưới, cũng có thể đồng thời ngăn trở chúng ta hai tên thành viên tiến công. Konan có chút bận tâm Nagato. Konoha càng khó đối phó cũng liền đại biểu cho Nagato cần càng thêm liều mạng. Nàng có chút bận tâm nhìn xem Nagato, ngươi lại nghỉ ngơi một chút à. Hiện tại để cùng Kisame đem những này Konoha ninja thể lực tiêu hao một cái. Chờ một lúc ngươi ra tay cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút. Nghe vậy Nagato lắc đầu. Thời gian kéo đến càng dài, đối với Konoha tới nói càng có lợi. Nhất định phải nhanh đem cửu vĩ bắt được. Xem ra cũng chỉ có ta tự mình xuất thủ. Lúc đầu kêu lên Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame, mục đích thực sự chính là vì trợ giúp Nagato chia sẻ một chút áp lực. Biện pháp này là Konan nói ra, nhưng hiện tại xem ra cho dù là có Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hiệp trợ, đối phó giới ninja mạnh nhất ninja thôn Konoha vẫn là rất cố hết sức. Nagato nhất định phải tự mình động thủ mới được. Khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nagato nguyên bản sắc mặt liền không tốt lắm, hiện tại sắc mặt càng thêm khó coi. Konan một mặt lo lắng nhìn xem Nagato. Tâm A, nhanh, cắt liền sẽ kết thúc. Nagato quật cường để Konan không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu cười. Trên bầu trời lục đạo bên chậm rãi rơi xuống. Konoha đại môn phương hướng. Năm bóng người chớp động lên. Thật nhanh xông tiến Konoha. Chính trong chiến đấu Konoha các ninja, đột nhiên nghe được hô hô phong thanh. Quay đầu nhìn lại. Lập tức mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch không ánh sáng so, nhưng, không có, chấm ngoặc kép, chỉ là một người liền khó đối phó như vậy, hiện tại lại tăng thêm 5 người, tình huống không ổn a. Trong đám người, vừa mới đuổi tới chiến trường Shikamaru, Choji, Ino các loại Jinin, còn có Inuzuka Kiba, Sakura, Tenten bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn những này Jinin nhóm chính kích động dự định xuất thủ thời điểm. Đông, một đạo kinh khủng phong bạo bỗng nhiên hiện lên. Từ trên trời giáng xuống kinh khủng phong bạo. Đem bọn hắn những này Jinin nhanh chóng thổi bay ra ngoài. Còn không có tới gấp xuất thủ liền bị đánh bay. Thậm chí ngay cả địch nhân bộ dạng dài ngắn thế nào đều chưa kịp nhìn thấy. Shikamaru đầy bụi đất từ đằng xa trên mặt đất đứng lên. Phía trước khói mù lượn lờ. Là cái gì công kích mạnh như vậy? Vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện? Oanh! Khói bụi đột nhiên khuếch tán. Chớp mắt khác liền biến mất vô tung vô ảnh. Shikamaru hai tay ngăn tại trước người. Đợi đến cuồng phong tàn phá bừa bãi qua về sau. Hắn mới chậm rãi ngắm nhìn phía trước. Một cái màu quýt tóc nam nhân. Trên mặt có kỳ quái gậy sắt sen kẽ lấy. Thoạt nhìn liền đau. Mà đối phương lạnh lùng nhìn xem bốn phía, hơn 10 người Konoha ninja đổ vào các nơi. Ngay tại Shikamaru nghi hoặc thời điểm, trên người của đối phương đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng chakra ba động. Tuôn hướng tứ phương, cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng trong nháy mắt giống như trái tim đều ngưng đập. Shikamaru nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào đối phương. Chỉ là đứng cách đối phương mười mấy mét bên ngoài khoảng cách, hắn liền đã cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không có cách nào di động. Thực lực của người này tuyệt đối rất đáng sợ. Hiện tại Konoha chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái ninja có thể thả ra loại cấp bậc này khí thế. Nói cách khác, Shikamaru cùng chúng ta hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc cường giả đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.